Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 753, chương 752 sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán. Tới rồi sao? Sử dụng Phược Thừng Huyết Tỏa, khống chế lại Magnus về sau, Rama liền chậm rãi quay đầu, nhìn về phía viện trưởng phủ đệ phương hướng. Đối với học viện trưởng xuất hiện, Rama không có chút nào cảm thấy kinh ngạc. Nếu tại người ta cổng trước mặt sử dụng Hồng Dực trận này loại có thể bộc phát ra kinh người ma lực bí thuật, cái kia làm sao có thể hy vọng đối phương không có phát giác được đâu. Cho nên mắt thấy học viện trưởng xuất hiện, Rama tức không kinh ngạc, cũng không ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh quan sát lấy. Theo đầu ngón tay kéo dài mà ra ma lực đường thì vẫn không có thu hồi. Gắt gao cắn lấy Magnus trên thân, nhường Magnus toàn thân không thể động đậy. Mặt nạ màu bạc dưới khuôn mặt kịch liệt biến hóa. Chủ nhân, chủ nhân, chiến đội các thiếu nữ liền liên tục hô lên tiếng. Thanh âm bên trong tràn đầy nôn nóng. Chúng, Phược Thừng Huyết Tỏa, cũng không phải chuyện đùa. Một khi thật bị nắm trong tay ma lực tuần hoàn, can thiệp đến sinh mệnh chuyển động, cái kia Magnus sống hay chết liền thật tất cả Rama một ý niệm. Vì không cho chuyện như vậy phát sinh, Magnus nhất định đã liều mạng điều động lên trong cơ thể mình ma lực. Cái kia xâm nhập trong cơ thể ma lực tiến hành kịch liệt xung đột. Ý đồ chống cự đối phương a. Đáng tiếc, Rama, Hồng Dực trận thực sự quá cường đại, dù cho Magnus chống cự kịch liệt lấy, vẫn như cũ tránh không được bị ma lực đường cho xâm nhập. Cái này khiến Magnus biểu lộ trước nay chưa có biến ảo, trong mắt càng là tràn đầy dao động, đến mức chiến đội các thiếu nữ giờ này khắc này bên trong đã là hoàn toàn không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Các nàng sợ hãi chính mình này khẽ động kích thích Rama, Rama liền sẽ đem Magnus sinh mệnh chuyển động cho trực tiếp chặt đứt. Đến lúc đó, chủ nhân chính là các nàng hại chết. Không biết có phải hay không là nhìn ra điểm này. Học viện trưởng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía toàn thân khoác lên đỏ tươi huyết y phóng xuất ra kinh người ma lực Rama. Trong mắt không được nổi lên như có điều suy nghĩ tinh mang. Bất quá, cái này giảo hoạt lão hồ ly cũng không có đem điểm ấy bạo lộ ra, mà là hướng về phía Rama lên tiếng. Nơi này chính là viện trưởng phủ đệ, thu hồi ngươi bí thuật đi. Học viện trưởng cực kỳ nghiêm túc nói như vậy lấy. Nghe vậy, Rama đón học viện trưởng tầm mắt, như là xem thấu hắn trong mắt cái kia như có điều suy nghĩ tinh mang một dạng. Nhếch miệng, ngay sau đó, Rama trong mắt xích hồng hào quang ảm đạm đi, sau lưng đỏ tươi cánh chim cũng chậm rãi tiêu tán, hóa thành một cỗ máu hơi, xuyên hồi trở lại Rama thân thể, liền kết nối đến Magnus trên người ma lực đường cũng là bị hắn kéo trở về giống như. Đột nhiên đứt gãy, bị thu hồi Rama đầu ngón tay, trở về Rama trong cơ thể, này một hành động lại là làm cho học viện trưởng khóe mắt vẩy một cái. Đem một lần thả ra ngoài ma lực cùng máu hơi đều cho một lần nữa thu hồi trong cơ thể, không tạo thành một tia lãng phí. Này là làm sao làm được? Ô, một bên khác, Magnus lại rốt cục thuận lợi một lần nữa lấy hồi trở lại quyền khống chế thân thể. Như là theo hít thở không thông trong trạng thái đột nhiên hô hấp đến không khí mới mẻ một dạng. Một bên thở ra một hơi, một bên thân thể đột nhiên thoáng qua, suýt nữa ngã xuống đất. Chủ nhân, thấy thế, chiến trong đội, Hotaru phản ứng đầu tiên, nhanh chóng tiến lên, đem Magnus vịn. Ta không sao. Magnus lại là lãnh đạm đem Hotaru cho đẩy ra, tầm mắt thì gắt gao chăm chú vào Rama trên thân, trong mắt vẫn như cũ lưu lại dao động cùng với biến ảo. Rõ ràng là thật có thể sử dụng Hồng Dực trận, sự tình cuối cùng vẫn là cho Magnus tạo thành sự đả kích không nhỏ. Thế nhưng, người nào cũng không biết, Tại đây cỗ trùng kích bên trong còn hiện ra khó nói lên lời vui mừng, mừng như điên cùng với cô đơn. Thật ủng cho ngươi có thể thành công hoàn thành Hồng Dực trận nghiên cứu. Magnus liền lần thứ nhất thổ lộ ra phức tạp lời nói. Không phức tạp không thể được. Phải biết, đây chính là chỉ có nhà Akerbani tộc nhân mới có thể tập được đặc thù bí thuật a. Không có, Hồng Dực chi huyết, người căn bản không có khả năng tập được. Đây là tại đi qua ngàn năm bên trong tìm được chứng minh sự tình. Dòng dã ngàn năm thời gian, nhìn chúng nhà Akerbani bí thuật này người cũng không phải là không có. Thậm chí có thể nói là rất nhiều. Có thể những người kia cái nào có biện pháp thật đem Hồng Dực trận mài thành công, nhưng ngoại tộc người cũng có thể tập được đâu. Có thể Rama lại thành công. Tài năng của hắn đã ngự trị ở bên trên ta, thậm chí áp đảo các triều đại tiên tổ cùng danh nhân phía trên. Magnus trong lòng liền hiện ra ngoại nhân không cách nào phát giác tình cảm. Dạng này Magnus tự nhiên cũng không biết, mới có thể cao siêu là một chuyện, bên ngoài phụ trợ cũng là nguyên nhân trọng yếu. Nếu là không có Roman lợi dụng cho đê công trình đối Hồng Dực chi huyết tiến hành triệt để phân tích, Rama sẽ không biết nên làm sao cải thiện thể chất của mình. Nếu là không có lệnh chú hệ thống thần bí, Rama cũng sẽ không tìm được hoàn thành Hồng Dực trận phương pháp có thể vượt qua thế giới, kết hợp đủ loại thần bí. Đó mới là Rama ưu thế lớn nhất. Tựa như tâm nhãn, năng lực trong cái thế giới này, đồng dạng không ai có thể đề cao đến Rama loại trình độ này. Chỉ có nhìn qua từng cái thế giới, tăng trưởng mỗi loại lịch duyệt, lại thêm tự thân phức tạp quá khứ cùng với thuế biến tâm cảnh. Sau cùng, Rama, tâm nhãn mới có thể trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, cho nên mới có thể cùng cảnh ngộ đều là tiến bộ nhân tố. Thiếu một thứ cũng không được. Có dám ở đây? Rama đối Magnus cười cười. Người chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Đừng cho là ta còn lúc trước ta. Hiện tại Rama thật không cảm giác mình sẽ thua bởi Magnus. Hai người đã không tại một cái cấp bậc, càng không tại một cái cấp độ. Ít nhất, cho dù là sử dụng Hồng Dực trận bí thuật, toàn lực bạo phát xuống, Magnus nhiều nhất liền là cùng một nhánh quân đoàn so sánh đỉnh thiên liền là chiến thuật cấp. Trái lại Rama, mặc dù không sử dụng bao quát Hồng Dực trận ở bên trong hai tấm át chủ bài, cái kia cũng có thể so sánh cấp chiến lược tồn tại, cùng nhất quốc chi lực tương đương, chớ nói chi là đem hai tấm át chủ bài đều bộc phát ra. Từ trên tổng hợp lại, chúng ta chướng, ta sẽ cùng ngươi chậm rãi tính toán. Rama nhìn thẳng hướng Magnus, như thế tuyên ngôn, mãi đến ngươi đem tất cả chân tướng đều phun ra mới thôi. Lời ấy lời này, khiến cho đến Magnus ánh mắt cuồng run rẩy, sau cùng rơi vào trầm mặc. Thấy Rama cùng Magnus ở giữa bầu không khí trở nên cực kỳ đè nén, học viện trưởng rốt cục lần nữa lên tiếng. Hai vị đều là ta Wanpuogi Royal Academy of Mercenat học viện trên đời hiếm thấy thiên tài. Cho dù là nhìn chung học viện lịch sử cũng không tìm tới có khả năng cùng các ngươi sánh ngang nhân. Vật, học viện trưởng liền rất là hiền hòa mở miệng. Ta sẽ không cần cầu các ngươi chung sống hòa bình. Dù sao học viện là duy trì học sinh cạnh tranh lẫn nhau, chung nhau tiến bộ. Nhưng cũng thỉnh hai vị đừng đem khó được tài năng lãng phí ở tư đấu bên trong. Rất nhiều người đều đang chờ mong các ngươi tại dạ hội lên phấn khích biểu hiện a. Ngụ ý liền là, vị này học viện trưởng sẽ không cho phép Rama cùng Magnus ở thời điểm này phân ra thắng bại. Ngẫm lại cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì nơi này hai người liền là có hy vọng nhất đoạt được Wyman bảo tòa, lại có hy vọng nhất đạt được thần tính Mercenat người. Cho nên, ngoại trừ tại dạ hội trên sân khấu bên ngoài, tư đấu là không thể xuất hiện đúng không? Rama liền ở trong lòng âm thầm cười lạnh, Tóm lại, hai vị thỉnh trước tiến đến đi. Có chuyện quan trọng cần cùng hai người các ngươi thương lượng một chút đây. Học viện trưởng Dạng, này kết thúc drama cùng Magnus giao phong. Đoàn người cứ như vậy mang theo đè nén không khí. Tiến nhập viện trưởng phủ đệ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.